Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1352, Hắc Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đế phối hợp Lâm Dịch hóa ngoại phân thân, theo thiên đình bên ngoài mạnh mẽ công phá Thất Khước đại trận. Thanh đế bọn người trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Lục Nhai đạo quân theo bản năng lui về phía sau, núp ở Xích Đế phía sau. Không ai so với hắn càng sợ hãi nữ đế. Vạn năm trước, liền kém một chút, hắn liền bỏ mạng ở nữ đế tay trong. Cũng không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Nữ đế muốn giết quyết tâm của hắn. Nữ đế hiện thân, thế cục tái khởi cơn sóng. Hơi có chút kiến thức thiên thần, đều nhận ra được, nữ đế đầu treo chính là thánh khí Hà Đồ. Trong tay nâng là thánh khí Lạc Thư. Từ lúc thần ma chi chiến sau, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã chia lìa. Hôm nay hợp lại làm một, tại cửu đại thánh khí trong bài danh đệ tam. Đây mới là Phục Hy Thánh Hoàng chân chính binh khí. Chính mình Hà Đồ Lạc Thư nữ đế, lại thêm thanh đế, đã có thực lực đối kháng Bạch Xích hai đế. Chư thần đều có thể cảm nhận được, nữ đế trên người tán phát ra từng đợt băng lãnh đến xương sát khí. Toàn bộ thiên đình phảng phất đều bao phủ tại cực độ sâu hàn dưới. Ban nãy không ít lâm thời gia nhập Nam Phương thiên đình thiên thần. Lúc này một hồi hối tiếc. Sớm biết thanh đế nhất phương có nữ đế tọa chấn. Bọn họ cần gì phải làm phản. Trong đó rất xấu hổ không qua ở Bích Tâm tiên tử chờ một đám Nghiễm Hàn cung nữ tu. Không ít nữ tu nhìn thấy nữ đế. Trước tiên quỳ rạp dưới đất. Thần sắc kích động, cao giọng hô, bái kiến tổ sư nương nương. Bích Tâm tiên tử cũng là sắc mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng nữ đế. Nữ đế ánh mắt lạnh như băng đảo qua một loại Nghiễm Hàn cung tu sĩ. Hờ hững nói, vạn năm không gặp, các ngươi tiền đồ. Nghiễm Hàn cung đông đảo nữ tu cả người run lên, không người dám nói. Ai cũng có thể nghe ra nữ đế trong những lời này tức giận. Bích Tâm tiên tử cắn răng, trầm giọng nói, tổ sư nương nương, Bích Tâm không biết ngài còn tồn hậu thế, là bảo vệ Nghiễm Hàn cung truyền thừa liên tục, mới bị bức bách làm ra quyết định này. Hà tất nói xong động như vậy nghe, đơn giản là sợ chết mà thôi. Nữ đế mặt vô biểu tình. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt đem Bích Tâm tiên tử nội tâm nhìn cái thông thấu. Bích Tâm tiên tử trái tim run lên. Gần như ngừng đập. Nữ đế than nhẹ một tiếng. Mê người môi đỏ mọng trong. Phun ra một ngụm xương trắng. Đạo, người, khi có một cái điểm mấu chốt. Rất nhiều chuyện, cho dù là tại tử vong trước mặt. Cũng quyết không thể thỏa hiệp. Nếu là người mọi người giống người nghĩ như vậy. Năm đó cần gì phải bạo phát thần ma chi chiến. Mọi người khuất phục với Nguyên Thủy Thiên Ma. Có gì không thích hợp. Lời còn chưa dứt. Nữ đế trong miệng một đạo xương trắng rơi vào Bích Tâm tiên tử trên người. Trong nháy mắt, Bích Tâm tiên tử cả người biến thành một tòa hình người tượng băng. Nổ lớn vỡ vụn, nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Nghiễm Hàn cung thế hệ này cung chủ. Bị nữ đế chém giết với thiên đình trong. Không có người nói chuyện. Cũng không có ai ngăn cản. Tuy rằng Nghiễm Hàn cung chư thần tại Nam Phương thiên đình bên trong khu vực. Nhưng Bạch Xích hai đế mừng rỡ nhìn thấy bọn họ tự giết lẫn nhau. Thờ ơ lạnh nhạt, nữ đế một phen nói. Cũng để cho rất nhiều thiên thần xấu hổ không thôi. Hôm nay bọn họ sợ hãi Bạch Xích hai đế cường đại mà thỏa hiệp. Khuất phục, ngày mai nếu là Nguyên Thủy Thiên Ma xuất thế, quét ngang thiên giới, bọn họ là hay không cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Tiên cùng ma chỉ có nửa bước gần. Một ý niệm, khi một người, hướng ma phương hướng bước nửa bước sau, hắn liền rất khó quay đầu lại. Sẽ ở con đường kia lên đi được càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng xa, cho đến rơi vào vực sâu vô tận. Nữ đế lạnh lùng nhìn tránh sau lưng Xích Đế Lục Nhai đạo quân. Lạnh giọng nói, Lục Nhai, hôm nay ngươi đi không xong. Lục Nhai đạo quân sắc mặt xấu xí, không nói gì. Xích Đế đột nhiên cười lớn một tiếng. Đạo quân thất sách, năm đó để cho bọn ta đem chém giết, cũng đã không còn hôm nay phiền phức. Nữ đế mâu quang chuyển động, rơi vào Xích Đế trên mặt. Đạo, Khương Viêm, vạn năm trước ta không ở, hôm nay các ngươi đã dám phát động lần thứ hai thiên giới đại nạn. Thù mới hận cũ vừa lúc cùng nhau thanh toán. Chỉ bằng các ngươi huynh muội hai người, còn chưa đủ. Xích Đế trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt, lắc đầu, phải không? Nữ đế trong tay Lạc Thư đột nhiên toát ra một cái kinh người ánh sáng. Xuất thủ sắp tới, nhưng vào lúc này, Thanh Đế nhìn về phía Hắc Đế, lớn tiếng nói, Hạ Vũ, năm đó ngươi nhân con gái của mình chú thành sai lầm lớn. Lẽ nào hôm nay ngươi còn chưa tỉnh ngộ? Bạch Đế cũng nhìn về phía Hắc Đế, chậm rãi nói, bất luận làm sao, vạn năm trước thiên giới đại nạn, đều có ngươi Hạ Vũ công lao. Trong tay của ngươi, cũng dính đầy Diệp Phong, chiến liệt, trăm tộc tiên huyết, ngươi cả đời đều không thể xóa đi. Hạ Vũ, ngươi không có đường lui. Hiện tại coi như ngươi nghĩ quay đầu lại, trăm tộc cũng không tha cho ngươi. Xích Đế cũng trầm giọng nói, Hạ Huynh, vạn năm trước, chúng ta ba người liên thủ, có thể nói tam giới vô địch. Hôm nay, ta hy vọng ngươi sẽ không làm không khôn ngoan lựa chọn. Thế cục hôm nay, cực kỳ trong sáng, song phương còn có hai tôn đại đế, thực lực coi như bình quân, mà Hắc Đế thái độ, lắm có thể sẽ ảnh hưởng một trận chiến này kết quả sau cùng. Vô luận là Thanh Đế, vẫn là Bạch Xích hai đế, đều ở đây thử lôi kéo Hắc Đế, nhưng Bạch Xích hai đế giọng của trong lại mang theo một loại không giải thích được cường ngạnh, tựa hồ đối với thế cuộc trước mắt chút nào không lo lắng. Hắc Đế rốt cục mở hai tròng mắt, ánh mắt vẫn đục, trong mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một loại người khác khó hiểu cô đơn cùng bi thương. Vạn năm đến, Hắc Đế vẫn luôn sống ở trong thống khổ. Bởi vì năm đó nghĩ sai thì hỏng hết, thiên giới đại nạn bạo phát, chư thần ngã xuống rất nhiều, hắn còn cùng thê tử của chính mình mỗi người đi một ngả. Vô số ngày đêm, Hắc Đế đều khó khăn lấy ngủ, trong mắt hiện ra năm đó một màn tràng cảnh. Diệp Phong không cam lòng, chiến liệt giống giận, La Tinh kiên quyết, đại nghệ chất vấn, nhưng Hắc Đế trong lòng vô cùng rõ ràng. Năm đó thiên giới đại nạn, cho dù không có hắn, Diệp Phong bọn người cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Cái này chỉ sợ là tam giới trong đáng sợ nhất một bí mật. Hắc Đế biết rất rõ ràng, nhưng hắn lại không thể nói. Hắc Đế chậm rãi đứng dậy, nhiều năm như vậy hổ thẹn cùng áp lực, để cho phía sau lưng của hắn có vẻ có chút còng xuống. Nhìn qua giống như là một cái uể oải không chịu nổi nông phu. Toàn thân nhìn không ra một tia đại đế phong thái. Thậm chí ở trong mắt chư thần, Hắc Đế liền rất nhiều thần vương cũng không bằng. Không có uy nghiêm, không có khí tức mạnh mẽ. Nhìn qua thành thật, mộc mạc, bình thường không có gì lạ. Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên đứng dậy. Chưa phát giác ra đang lúc, trong tròng mắt từ lâu cầu đầy nước mắt. Một đời vưu vật, nhìn như quyến rũ xinh đẹp, phong tình vạn chủng, nhưng thế gian này, lại chỉ có một người, có thể để cho nàng tâm động. Năm đó Hắc Đế, vẫn là một cái anh tuấn tiểu tử, cảnh giới thấp, nàng từ lâu là danh chấn nhất thời đại yêu. Có một lần, nàng bị thương nặng suýt nữa vứt bỏ tính mệnh, thậm chí vô phương hóa thân làm hình người, chỉ có thể biến thành một con tiểu hồ ly. Ai dãy dụa, chính là Hắc Đế cứu nàng, dốc lòng chăm sóc, vô số lần gặp nạn, Hắc Đế đều không từng vứt bỏ qua nàng. Hắc Đế không nhận biết nàng, chỉ đem nàng xem như một cái thông thường tiểu thú, nhưng chẳng bao giờ bạc đãi qua nàng. Dù cho chỉ có một chút đồ ăn, cũng muốn trước đút cho nàng. Nàng đến nay còn nhớ rõ Hắc Đế nháy trong suốt hai mắt, cưng chiều vuốt ve thân thể của hắn, trêu ghẹo nói, tiểu hồ ly, ăn nhiều một chút, lớn lên tăng thêm, ta tốt dạy ngươi tu luyện. Ngay lúc đó nàng, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Bao nhiêu năm đi tới, năm tháng, đều không từng làm hao mòn rơi phần tương nhu dĩ mặt hồn nhiên cảm tình. Hôm nay Hắc Đế, không còn trẻ nữa, gương mặt đó bàng lên nhiều một phần tang thương. Hai mắt cũng không lại trong suốt, trở nên có chút vẩn đục. Nhưng ở trong lòng của nàng, Hắc Đế vĩnh viễn là cái kia tâm địa chất phác tiểu tử. Tuy rằng cửu vĩ thiên hồ không biết Hắc Đế trong tâm đến tột cùng cất giấu cái gì. Nhưng mà, nàng theo Hắc Đế trong mắt, xem hiểu Hắc Đế thừa nhận cái loại này áp lực cùng hổ thẹn. Phu thê liên tâm, chỉ có nàng, có thể chân chánh cảm thụ được Hắc Đế trong lòng đau khổ. Cách chương.